Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, phần 605. Chương 605 chương hồi 605 Nguyên Chiến khi trở về biểu tình có điểm vi diệu, phía dưới có vật còn. Sống, vật còn sống. Cái gì vật còn sống? Dưới nền đất người. Nghiêm Mặc làm ra như vậy phỏng đoán là bởi vì Nguyên Chiến biểu tình nhưng không giống như là. Chỉ gặp phải mấy chỉ dưới nền đất sinh hoạt sinh vật. Hơn nữa hắn đi thời gian cũng tương đối trường. Hiển nhiên bị cái gì trì hoãn, khó mà nói. Người nhìn đến sẽ biết, Nguyên Chiến lần này không có lựa chọn thẳng hành. Mà là lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai con đường ước 45 độ giác. Đi rồi ước chừng 2-3 phút. Một đạo tản mát ra nhàn nhạt màu vàng quang mang thiên nhiên cửa thông đạo cùng Nguyên Chiến làm ra. Thông đạo tương tiếp, tiến cửa thông đạo. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ nồng đậm khổng lồ năng lượng ập vào trước mặt, sau này lui một bước, kia cảm giác liền biến mất, đây là. Lạp Mạc Linh đều kinh ngạc, hắn thử qua lại đi rồi vài tranh, khó hiểu hỏi, vì cái gì, những người khác đều biết hắn đang hỏi cái gì, bọn họ cũng có tương đồng vấn đề, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ không gì làm không được tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc cũng nếm thử. Hai lần, xác định chính mình cảm giác không làm lỗi, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm là cái gì tạo thành loại này khác nhau. Nhưng hắn tốt xấu có thể phỏng đoán ra một vài. Có lẽ cái này thông đạo là nào đó thiên nhiên trận pháp. Hoặc là này trong thông đạo có cái gì vật chất. Làm dưới nền đất năng lượng sẽ không tiết ra ngoài. Chỉ có một ít đối năng lượng đặc biệt mẫn cảm nhân tài sẽ ẩn ẩn cảm giác được. Tỷ như vu quả, sư phụ. Cái gì là trận pháp? Diệp Tinh tò mò hỏi. Nghiêm Mặc năng lực làm cho bọn họ đối hắn nói từ có mơ hồ khái niệm. Nhưng đề cập đến tương đối phức tạp khái niệm, bọn họ liền yêu cầu càng thâm nhập hiểu biết. Có chút người nghe qua liền tính, có chút người lại thích đào bới đến tận cùng, trận pháp A. Vừa lúc lần này đi ra ngoài ta đối thế giới này năng lượng cấu thành cùng sử dụng phương pháp chờ. Có một chút hiểu được, nguyên bản tưởng chính mình cân nhắc ra một chút quy luật sau lại dạy cho các ngươi. Bất quá hiện tại cũng có thể cùng các ngươi nói nói đại khái. Các ngươi ngày thường tu luyện khi có thể chính mình nếm thử hiểu được. Nhưng không cần bị lạc. Nếu xảy ra vấn đề, nhất định phải lập tức nói cho ta, ở đây trừ bỏ Nguyên Chiến cùng Tang Diệp. Mặt khác có thể nói đều là Nghiêm Mặc đệ tử. Lập tức toàn bộ ứng thừa. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc thúc giục hắn. Sư phụ mau nói. Nghiêm Mặc lược một tự hỏi. Nói, ở ta sử dụng năng lượng cùng thi triển vu thuật trong quá trình. Ta phát hiện bất luận cái gì quá trình đều hình thành một loại đồ văn. Ta xưng nó vì năng lượng truyền trận đồ. Tỉ như khi ta dùng chính mình năng lực nói chuyện khi. Ta thanh âm phát ra sóng âm sẽ sinh ra một loại thanh văn chấn động đồ. Lợi dụng loại này thanh văn. Ta năng lượng bị truyền đi ra ngoài. Đồng thời nên trận đồ kích phát rồi ta năng lượng. Làm nó xuất hiện ta muốn hiệu quả. Mọi người như suy tư gì. Chính là Nguyên Chiến đều đứng ở cửa động cẩn thận nghe, Nghiêm Mặc tiếp tục nói. Nếu các ngươi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện vạn vật sinh trưởng đều tuần hoàn theo một ít riêng quy luật. Này đó quy luật kỳ thật đều có thể dùng đồ văn thay thế. Còn có vạn vật cấu thành, nhìn như thiên hình vạn trạng, nhưng cũng đều là từ một ít cơ sở đồ văn cấu thành. Tỉ như nhân thể cấu tạo. Chúng ta thân thể hệ thống chính là một vài bước phức tạp năng lượng truyền đồ. Cho nhau ảnh hưởng lại có thể từng người phát huy tác dụng. Đánh cái cách khác, tỉ như mẫu thân có tử cung cũng có hoàn chỉnh sinh dục năng lực mới có thể sinh hạ hài tử. Cái này cấu thành chính là một loại bất đồng với giống được năng lượng trận đồ. Mà một khi sinh dục hệ thống xuất hiện bất luận vấn đề gì, tương đương với trận đồ bị phá hư. Do đó dẫn tới hài tử cũng vô pháp sinh ra, mọi người theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ. Ngay cả Nghiêm Tiểu Nhạc cũng giống nhau. Đa Bỉ Nặc Mễ còn lại là đem Nghiêm Mặc nói toàn bộ lục hạ. Cũng bắt đầu dựa theo hắn logic bắt đầu trinh thám phân tích Nghiêm Mặc nói tiếp. Thổ nhưỡng gieo trồng thực vật cũng giống nhau. Thổ nhưỡng cùng thực vật cấu thành trận đồ đều không giống nhau. cho nên không phải sở hữu thổ nhưỡng đều thích hợp tùy ý thực vật. Chỉ có trận đồ không có bài xích, thả có giúp đỡ cho nhau tác dụng dưới tình huống nào đó thực vật mới có thể ở nào đó thổ nhưỡng chung khỏe mạnh trưởng thành. Trong đó thổ nhưỡng cùng thực vật yêu cầu dinh dưỡng thành phần chính là thủy nhiều thủy thiếu, chôn chôn sâu thiền, hàm oxy lượng, hàm các loại nguyên tố lượng đều có quy định. Này đó cũng đều là trận đồ một bộ phận. Một khi trận đồ không hoàn chỉnh, bị phá hư, cái loại này thực vật liền tính ở thích hợp thổ nhưỡng chung cũng sẽ sinh bệnh hoặc chết đi. Nguyên Chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn phía thông đạo nội, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Nghiêm Mặc còn ở cùng các đệ tử đi học. Sau lại tổ thần ban ta hứa nguyện năng lực, ta nếm thí ngắn lại từ ngữ sau phát hiện, có khi ta cũng không cần nói ra sở hữu lời nói. Chỉ cần nắm giữ vài cái từ ngữ mấu chốt, mà tương đồng năng lượng, mục đích sẽ xuất hiện tương đồng đồ văn. Vì thế ta tưởng, loại này năng lượng truyền đồ văn hay không có cơ sở đồ văn. Nếu nắm giữ cơ bản nhất năng lượng đồ văn, hay không liền có thể tùy ý tổ hợp truyền trận đồ. Mà một khi ta có thể tùy ý tổ hợp trận đồ, như vậy ta hay không có thể không cần lại bị hạn chế với năng lượng chủng loại. Nghiêm Mặc một đốn, cho đại gia vẽ một cái đại đại bánh nhân thịt. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể nắm giữ loại này trận đồ. Nếu trận đồ tác dụng là làm ra một lưu thủy, như vậy mặc kệ cái gì năng lượng xung đi vào, này kích phát kết quả đều là được đến một lưu thủy. Bất quá sẽ nhiều ít bất đồng mà thôi, chúng đệ tử nhóm phần lớn lý giải. Diệp Tinh nói chuyện đều nói lắp. Sư phụ, ngài nói như vậy, kia không phải nói nếu chúng ta có thể nắm giữ ngài nói năng lượng truyền trận đồ cơ sở. Hơn nữa, sẽ chính mình tổ hợp nói. Chúng ta đây là có thể không hạn chế với chính mình năng lực. Có thể làm được bất luận cái gì một người thần huyết chiến sĩ năng lực. Tát Vũ đôi mắt trợn to. Hắn đối này nhất quan tâm. Bởi vì năng lực của hắn là giống như nhất vô dụng nhân thể sáng lên. Không thể công kích cũng không thể phòng thủ. Chỉ có thể ở buổi tối đảm đương nguồn sáng. Cái này làm cho hắn thập phần buồn rầu. Cũng là hắn khổ tâm nghiên cứu cốt khí nguyên nhân chi nhất, đúng vậy. Nghiêm Mặc cho khẳng định, cũng nhìn về phía Tát Vũ. Mỗi người năng lực đều có này đặc thù địa phương. Người năng lực không phải vô dụng, mà là chúng ta còn không có tìm được sử dụng nó chính xác phương pháp. Đợi sau khi trở về, người trước cùng ta một đoạn thời gian. Ta thử xem có thể hay không phá giải trên người của ngươi năng lượng đồ văn, tạ sư. Phụ, Tát Vũ mừng như điên, Diệp Tinh hâm mộ đố kỵ. Tiểu Hắc cũng mắt trông mong mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Tô Môn chỉ mặc mà đầu chú, sư phụ thật là lợi hại, ánh mắt. Mặt khác mấy cái trực tiếp vây quanh Nghiêm Mặc. Ô thần lớn, ngượng ngùng tiến lên, nhưng Nhị Mãnh ra mặt dày. Lôi kéo hắn liền đi phía trước hướng. Trong miệng còn đi theo kêu. Mặc ngươi không thể bất công. Cũng đến chỉ điểm chúng ta a. Nghiêm Mặc mỉm cười. Xoa xoa Nghiêm Tiểu Nhạc cố ý duỗi lại đây quang não túi. Được rồi. Chỉ cần các ngươi có thể đem chính mình đỉnh đầu thượng sự an bài hảo. Mặt khác thời gian đều có thể tới tìm ta. Như vậy, về sau mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. Các ngươi cùng nhau tới. Ta cho các ngươi đi học, ngươi nói rất có ý tứ. Ta trước kia cũng phát hiện một chút, nhưng vẫn luôn không rõ đó là cái gì. Nhưng bị ngươi như vậy vừa nói, ta rốt cuộc biết ta nhìn đến chính là cái gì, ai? Nghiêm Mặc giơ tay, ý bảo mọi người im tiếng, Nguyên Chiến lặng yên không một tiếng động mà đứng ở Nghiêm Mặc phía sau. Có ai từ vừa rồi liền ở quan sát bọn họ? Nhưng hắn không có tìm được đối phương, những người khác không có nghe được câu nói kia. Nhưng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến thái độ, làm cho bọn họ không dám khinh thường. Nháy mắt hình thành khả công khả thủ nhưng lẫn nhau hỗ trợ chạm vị, người có thể lại nói đến kỹ. Càng tỉ mỉ một chút sao? Tỉ như ngươi cảm thấy cấu thành hỏa đồ văn là cái dạng gì? Ta có thể biết được ngươi là ai sao? Nghiêm Mặc nhu hòa thanh âm, Nga. Ngươi ở đối ta sử dụng ngươi năng lực, ta nhìn đến ngươi trong miệng thốt ra ngươi theo như lời thanh văn chấn động đồ. Thực sự có ý tứ, trước kia ta còn tưởng rằng kia chỉ là một loại khí lãng. Người biết độ ấm cao địa phương đều sẽ có một loại khí lãng sinh ra. Cái kia thanh âm lải nhải, nghe không ra tuổi. Một người lầm bầm lầu bầu nói một hồi lâu, nghiêm mặc kiên nhẫn chờ đợi, ngươi đến đây đi. Ta cho phép ngươi nhìn thấy ta. Chỉ có ngươi, nếu ngươi nói làm ta vừa lòng, ta sẽ đưa ngươi một ít các ngươi nhân loại thích đồ vật. Nghiêm mặc không nhúc nhích. Ta sẽ không một người đi gặp ngươi. Ta cũng không yên tâm bọn họ lưu tại bên ngoài, Nga. Nhát gan tiểu lão thử, đúng vậy. Ta thực nhát gan, thanh âm tựa hồ không nghĩ tới nghiêm mặc sẽ thừa nhận chính mình nhát gan. Sửng sốt một lát, đột nhiên ha ha cười rộ lên. Ta bắt đầu thích ngươi. Ngươi mang theo ngươi người cùng nhau vào đi. Làm ngươi cái kia sẽ đào thành động còn không sợ hỏa chiến sĩ cùng cái kia có được bán thần lực. Lượng cốt binh thành thật điểm, nghiêm mặc nhướng mày. Đối phương có thể nhìn ra nguyên chiến cùng nghiêm tiểu nhạc thực lực. Miệng lưỡi còn nhẹ nhàng như vậy. Như vậy vị này thần bí giả thực lực có thể nghĩ, nhìn đến nghiêm mặc đối chính mình ý bảo. Nguyên chiến làm đại gia thu hồi cốt đèn. Đi theo phía sau hắn đi vào phía trước phát ra màu vàng đạm quang thiên nhiên thông đạo, cái kia. Thanh âm lại bắt đầu nhắc mãi. Nơi này đã thật lâu không có người tới. Mặt trên nhân loại đã quên đi chúng ta. Bất quá này thực hảo. Chúng ta cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Các ngươi có thể tìm tới nơi này làm ta thực kinh ngạc. Ta muốn biết các ngươi vì cái gì lại đây. Cho nên mới làm cái kia đào thành động chiến sĩ nhìn trộm ta vương quốc sau còn quay lại tự nhiên. Ta vốn dĩ chuẩn bị chỉ cần các ngươi đi vào thông đạo. Ta liền lưu lại các ngươi. Nhân loại thịt chất tươi mới. Làm đồ ăn vẫn là thực không tồi, nghiêm mặc. Ngoặc kép. Cái kia đào thành động chiến sĩ hẳn là cảm tạ ngươi. Hắn đã biết chúng ta bí mật. Ta không có khả năng làm hắn rời đi. Ta cùng lại đây chính là chuẩn bị ở hắn nói ra bí mật trước giết chết hắn. Chính là ngươi thực. Đặc biệt, ngươi rõ ràng còn như vậy nhỏ yếu. Thế nhưng đã có thể nhìn trộm đến thiên địa lớn nhất huyền bí. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta cùng kia mấy cái lão bất tử có thể nhìn đến đâu. À... Tiểu gia hòa, xem ra ngươi một chút đều không yếu. Nghiêm mặc tay vừa vặn phóng tới trên vách tường. Nghe vậy lập tức lùi về tay, Nga. Đã muộn, ta đã cảm giác được. Ngươi thế nhưng người mang sinh mệnh năng lượng. Hỏa thần tại thượng, kia năng lượng đầy đủ đến liền ta đều nhịn không được động tâm. Ngươi sao có thể có được như vậy nhiều sinh mệnh năng lượng? Như vậy hồn hậu, ta đều phải cho rằng ngươi là tân sinh mệnh chi thần. Hắc, tiểu gia hòa, ngươi muốn hay không làm ta vương hậu? Tuy rằng ngươi lớn lên xấu một chút, nhỏ một chút, nhưng xem ở ngươi có được sinh mệnh năng lượng còn như vậy thông minh phân thượng. Cũng không phải không thể suy xét nghiêm mặc. Ngoặc kép, những người khác không biết nghiêm mặc vẫn luôn ở cùng cái kia bọn họ nghe không thấy thanh âm nói. Chuyện với nhau, ô thần đám người quan sát thông đạo, phát hiện nên thông đạo chỉ lối vào như là thiên nhiên. Nhưng đi rồi đoạn ngắn khoảng cách liền sẽ phát hiện trong động cao thấp rộng hẹp bình quân. Vách tường trơn nhẵn chỉnh tề. Thấy thế nào đều không rất giống là thiên nhiên thông đạo. Nhất kỳ diệu chính là này thông đạo vách. Tường trung có sáng lên vật chất. Kia vật chất cùng nham thạch thổ nhưỡng hỗn thành nhất thể. Cảm giác toàn bộ thông đạo đều ở sáng lên, quang mang không chói mắt. Giống như là thấp ngói số màu vàng bóng đèn, đi tới đi tới. Thông đạo đã không còn chỉ một, như nhánh cây xuất hiện mấy điều lối rẽ, mà mỗi điều lối rẽ thượng lại diễn sinh ra rất nhiều lối rẽ, ở đi phía trước. Chúng ta là có thể thấy những cái đó dưới nền đất vật còn sống. Chúng ta hiện tại đi này thông đạo chính là chúng nó. Bộ là con đường, nguyên chiến suy nghĩ nửa ngày đành phải dùng bộ là cái này từ nghiêm mặc đem. Cái kia còn ở không ngừng dụ hoặc hắn thuyết phục hắn thanh âm vứt đến sau đầu. Hỏi nguyên chiến, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Nguyên chiến ngón tay thông đạo trên vách tường một loạt giống như lỗ thông khí lỗ nhỏ. Ý bảo nghiêm mặc dán qua đi xem. Đi xuống xem ngươi sẽ biết, nghiêm mặc theo lời đi qua đi. Đôi mắt gần sát lỗ nhỏ. Đi xuống nhìn lại, những người khác cũng đều tò mò mà thò lại gần. Lỗ nhỏ nhiều. Cũng đủ bọn họ một người một cái xem cái rõ ràng, phía dưới là một cái thật lớn ngầm lỗ trống thế. Giới, Sở dĩ nói nó thật lớn là bởi vì Nghiêm Mặc thấy được cái đáy, lại nhìn không tới giới hạn, bọn họ nơi thông đạo chính là cái này ngầm vương quốc chung con đường. Còn chỉ là trong đó một cái, vô số phát ra màu vàng nhạt quang mang thông đạo lấy một loại đặc thù quy tắc, chỉnh tề mà treo ở không trung. Thông đạo cùng thông đạo tương liên, bởi vì góc độ quan hệ. Nghiêm Mặc không thấy mình nơi thông đạo liên thông đến địa phương nào. Nhưng chỉ hắn nhìn đến những cái đó giống như tương lai thế giới nhiều trọng cầu vượt thông đạo. Là có thể phỏng đoán ra này đó thông đạo 89 phần 10 toàn bộ đều tương liên, mà mỗi cái thông đạo liên tiếp điểm đều có một tòa thật lớn, thô tráng, phát ra bất đồng quang mang hình trụ kiến trúc có lớn lớn bé bé cửa sổ. Một tầng lại một tầng, mỗi cách mấy tầng liền sẽ một cái thông đạo từ nào đó cửa sổ kéo dài đi ra ngoài, này đó hình trụ kiến trúc phân bố ở toàn bộ thế giới ngầm chung, rậm rạp. Liền giống như nhân loại thành trấn, thiên, tổ thần ở thượng, tất cả mọi người phát ra kinh ngạc cảm thán, ca ca. Ta, giống như gặp qua nơi này, Nghiêm Tiểu Nhạc gõ đầu mình, các ngươi không cần loạn đi. Cái kia thanh âm lại toát ra tới, ta đã phái ra dẫn đường binh, hắn sẽ vì các ngươi dẫn đường. Còn có cái kia cốt binh, đừng tưởng rằng nó thu nhỏ ta liền quên nó. Lần này nó còn dám bắt ta thần dân ăn, ta nhất định sẽ đem nó ném vào địa tâm. Nghiêm Mặc nhìn hướng Nghiêm Tiểu Nhạc, Nghiêm Tiểu Nhạc còn cái gì cũng không biết, dán vách tường lỗ nhỏ xem đến mùi ngon, gì? Ta lại cảm giác được sinh mệnh năng lượng, trừ bỏ ngươi, còn có hai cái. Nghiêm Mặc nhanh chóng từ trên vách tường thối lui, lại bất động thanh sắc mà làm mọi người lui về phía sau, thanh âm này tựa hồ có thể từ thông đạo trên vách tường cảm giác được bọn họ năng lực. Nghiêm Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một chút, cúi đầu xem đại gia chân, tất cả mọi người ăn mặc dày, trừ bỏ Nghiêm Tiểu Nhạc cùng Nguyên Chiến, xem ra là muốn làn da trực tiếp tiếp xúc đến thông đạo. Cái kia thanh âm mới có thể phán đoán ra bọn họ chi tiết, những cái đó dưới nền đất vật còn sống. Tới, Nguyên Chiến lắc mình vượt tới rồi phía trước nhất, Nghiêm Mặc cũng có điều cảm. Ngẩng đầu nhìn phía trước, liền thấy phía trước thông đạo nội từ một cái lối rẽ đi ra một liệt hỏa hồng sắc đại con kiến. Hết chương.